Chương 380, tìm kiếm quỷ mẫu, 3. Đây là, cửa mật thất ngầm. Tạ Vũ Tình nhìn khối đồng khiếp sợ nói, chứ miếng xi măng trước ở đâu rồi? Diệp Thiếu Dương nói, cái gì mà xi măng, đó là do Hồ Uy dùng thủ thuật che mắt bằng phù chú, bị Phượng Minh hóa giải rồi. Nói xong, duỗi tay sờ lên khối đồng ở hai bên, thấy có hai cái gờ để nâng lên, chỉ cần kéo nhẹ là có thể mở ra, nhưng cũng không có sốt ruột mà mở ra, xoay người nói với Qua Qua, ta đã dặn ngươi, nhớ kỹ chưa? Qua Qua gật gật đầu. Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi, dặn cái gì? Qua Qua nhảy lên đầu vai nàng, ghé bên tai nói, lão đại nhờ ta thổ lộ với ngươi, nói hắn thích ngươi. Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn nó, tiểu hài tử nói bậy gì đó. Quay đầu nhìn Vương viện trưởng cười cười, ngươi còn cái gì nữa để nói? Ta không biết vì sao lại thế này, ta cái gì cũng không biết. Vương viện trưởng biểu tình thật khẩn trương nói, Diệp Thiếu Dương đi tới, nói với Tạ Vũ Tình, ngươi kêu người lập tức tới đây đi, rồi chúng ta mới đi xuống, bằng không Hồ Uy tới đây, ở trên bảy mưu bắt ba ba trong trọ. Tạ Vũ Tình cũng nghĩ vậy, vì thế điện thoại cho Kỳ Thần, kêu hắn cùng mấy đồng sự, lập tức tới đây, cất điện thoại, hai người ở chỗ này chờ bọn họ tới, Tạ Vũ Tình lấy cơ hội này nói với Vương viện trưởng, kỳ thật chúng ta đã biết hết thảy, có bằng chứng ngươi cùng Hồ Uy cấu kết, bằng không cũng không tìm đến nơi này, Lý Thu Nga bị nhốt bên dưới có đúng hay không? Vương viện trưởng dùng tay áo lau một mặt đầy mồ hôi, ngập ngừng nói, ta không biết, cái gì ta cũng không biết. Tạ Vũ Tình cười lạnh, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, ngươi hiện tại thấy quan tài rồi mà cũng không đổ lệ à, thật là bội phục. Ngươi còn trông cậy vào Hồ Uy đến cứu ngươi à? Hắn tự thân còn khó bảo toàn, ngươi biết hắn là pháp sư, rất lợi hại, nhưng nhìn vị này xem, đó là sư thúc của Hồ Uy, là chúng ta nhờ tới đây hiệp trợ phá án, cái tà thuật của hắn bị nhẹ nhàng phá đi, ngươi còn trông cậy gì nữa? Vương viện trưởng đương trường ngơ ngẩn, nhìn Diệp Thiếu Dương ánh mắt có chút lập loè. Diệp Thiếu Dương chính mình càng không biết nói gì, nhưng vì phối hợp với Tạ Vũ Tình, cũng không có đi vạch trần nàng. Tạ Vũ Tình muốn rèn sắt khi còn nóng, không nhanh không chậm nói, thừa dịp chúng ta còn chưa đi xuống dưới, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không chỉ chờ mọi người đến, ta cũng không rảnh nói chuyện với ngươi, nếu ngươi khai ra sớm, sẽ được khoan hồng, nếu bọn ta xuống dưới rồi, tìm ra. Gì thì khi đi lên ngươi sẽ bị bắt, tự mình suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, cúi đầu xem di động, căn bản không nhìn hắn, Vương viện trưởng trong lòng trải qua đấu tranh dữ dội, ánh mắt nhìn lên tấm chắn đồng, biết là không thể nào giấu được nữa, cúi đầu nói, ta có gì cũng nói hết. Diệp Thiếu Dương ánh mắt thật khâm phục nhìn Tạ Vũ Tình một cái, chiêu rút củi dưới đáy nồi, mang ra để hùng người dùng không kém, không hổ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trình độ nghiệp vụ rất cao. Vương viện trưởng khẩn thiết nhìn Tạ Vũ Tình, nói, Tạ đội trưởng, nếu ta nói ra hết thảy, thì có thể hay không lập công chuộc tội. Còn xem biểu hiện của ngươi như thế nào? Tạ Vũ Tình vẫn xem di động, cố ý không nhìn hắn, trên thực tế là đã mở ra ghi âm của di động, không kiên nhẫn nói, muốn nói thì nói mau, chờ bọn họ đến là đi xuống, lúc đó ngươi muốn có công đạo gì thì đi vào phòng thẩm vấn mà nói. Vương viện trưởng cả người run run lên, không ngừng gật đầu, ta nói hết, chuyện này là Hồ Uy làm hết, nơi này vốn có sẵn cái kho lạnh, là dùng để lưu trữ một ít dược vật, ta dựa theo phân phó của hắn, đem dược vật đi, sau đó, đem Lý Thu Nga đưa xuống dưới, rồi làm giả ký lục của bệnh viện, chuyện này hết thảy là an bài của Hồ Uy, chuyện hắn làm gì bên dưới, ta cũng chưa có hỏi qua bao giờ, căn bản là không biết. Lời này vừa nói ra, bên ngoài cửa sổ một đống bác sĩ cùng hộ sĩ ồn ào cả lên, một dám giật mình nhìn Vương viện trưởng. Bọn họ đối với chuyện này hoàn toàn không biết, nhưng không ai nghĩ tới lãnh đạo bệnh viện lại làm ra cầm tù với người bệnh, các ngươi, đi ra ngoài. Vương viện trưởng vô lực quát lớn, một hộ sĩ lanh mồm lanh miệng, ngày thường bất mãn với hắn tác oai tác phúc, hừ một tiếng nói, ngươi bây giờ đã là tội phạm, lập tức sẽ bị bắt đi, ngươi còn tưởng ngươi là viện trưởng, có thể ở đây ức hiếp chúng ta à? Vương viện trưởng sửng sốt, lập tức mặt mũi đỏ bừng, dùng sức thở một hơi dài, Tạ Vũ Tình cười cười mỉm, hỏi Vương viện trưởng, Hồ Uy bao lâu thì tới một lần? Bình quân một tháng một lần, có đôi khi thì nửa tháng. Tới làm gì? Vương viện trưởng lắc đầu, hắn không có nói cho ta, hắn chọn thời điểm không có ai mới đến, hắn có sẵn chìa khóa của căn phòng này, chính mình đi vào rồi khóa lại, Tạ cảnh sát, ta thật sự không biết hắn làm gì cả. Tạ Vũ Tình phỏng chừng loại sự tình này, Hồ Uy cũng sẽ không nói cho hắn, nghĩ nghĩ hỏi, ta nhớ rõ lúc trước là ngươi điều trị cho Lý Thu Nga đúng không, lúc kiểm tra sức khỏe cho nàng ấy chính là ngươi, nàng ấy lúc đó có hay không là đang mang thai? Biểu tình Vương viện trưởng giãy dụ một chút rồi gật gật đầu, lúc đưa nàng đến tầng hầm thì nàng đã mang thai 6 tháng. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, âm thầm hít vào một hơi, hiện tại có thể xác định, Lý Thu Nga hoài thai chính là, quỷ thai, cũng là nước đầu quỷ tử. Ở Tạ Vũ Tình hỏi hắn, Vương viện trưởng lại nhảy nói về chính mình cùng Hồ Uy quen biết ra sao, cuối cùng tội nghiệp nhìn Tạ Vũ Tình nói, Tạ cảnh sát, ta thật là thân bất do kỷ, nhưng là vì cầm tiền của hắn nên phải giúp hắn làm việc, chuyện khác cái gì ta cũng không biết. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng nói, không biết. Ngươi làm theo Hồ Uy đem Lý Thu Nga đang mang thai nhốt tại tầng hầm, ngươi cảm thấy nàng có thể còn sống. Hiện tại chỉ nói một câu không biết là tưởng phủi sạch mọi can hệ. Vương viện trưởng ngươi quá ngây thơ rồi, chắc ngươi ở bệnh viện tâm thần ngốc qua lâu quá rồi, nên cũng ngốc thành bệnh tâm thần. Ngoài cửa liền vang lên một trận cười không kiêng nể gì, Vương viện trưởng còn muốn vì chính mình mà biện giải, Tạ Vũ Tình phất phất tay còn gì nữa thì tới phòng thẩm vấn rồi nói sau. Đợi một lát, kỳ thần mang theo vài cảnh sát tới đây, Tạ Vũ Tình bảo một người đưa Vương viện trưởng ra xe cảnh sát, an bài những người còn lại canh giữ ở trong phòng, nghĩ nghĩ thấy cũng không có yên tâm, nói với Diệp Thiếu Dương, nếu Hồ Uy tới bọn họ có thể chống đỡ được không? Yên tâm đi, Hồ Uy tuyệt đối không dám giết cảnh sát. Nói xong, Diệp Thiếu Dương dùng đôi tay cầm vào hai bên tấm đồng, dùng sức đem nó nhấc qua một bên, lập tức có mùi mốc cùng đủ loại mùi hôi bốc lên từ trong không gian đen thui kia. Diệp Thiếu Dương bật đèn pin, chiếu xuống dưới, thì có bậc thang nối dài xuống dưới, có khoảng 20 bậc, dưới đó có một khung cửa nhưng lại không có cánh cửa, rồi cầm đèn pin đi xuống dưới,